Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện có cái tên rất là thú vị, mang tên là Nuôi Ong Tay Áo, Nuôi Khỉ Dòm Nhà của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Để nhắc cho quý anh chị em nhớ thì tác giả Nguyễn Hồng Dung có một cái lối viết rất đậm màu làng quê. Bạn xây dựng cái phong cách làng quê nó rất là rõ, cái bức tranh làng quê của bạn nó cũng rất là đặc sắc. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xem là bạn ấy sẽ đưa chúng ta tới vùng quê gì với câu chuyện sẽ đọc trong hai tập ngày nay và ngày mai. Hãy nhớ ủng hộ tác giả Nguyễn Hồng Dung bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Tũng anh em. Trà móc câu đậm, ngon, phù hợp với xe ôm. Cái bịch này 200g, cắt cái nó hết chân không cái là nó tràn ra, nó gần đầy cái túi này luôn, nó được nhiều lắm. 1 ký 3,5 lít, được 5 cái bịch này tha hồ anh em uống. 4,5 lít hoặc là đến Long Vân nõn tôm 6-7 lít thì mình mang đi biếu xén rất là tự tin nha anh em. Anh em có thể là, ví dụ anh em mua mường mang đi biếu, có thể là để lại cái nốt ghi chú là cho em xin cái túi. Hoặc là ví dụ những trà nhãn, trà mã cao thì có thể mình sẽ hỗ trợ cả cái hộp, nó đẹp lắm các bạn. Bạn nào đã mua Tết năm trước sẽ biết cái hộp rất là đẹp. Ngoài ra thì còn có găng gật xạ đen là thứ hỗ trợ để thải độc gan, mát gan, ổn định chức năng gan và giảm men gan rất tốt. Nó là thảo dược tự nhiên đã được dùng từ nhiều đời, có công dụng ghi rõ trong các sách thuốc, trong các sách y dược. Các bạn có thể tự tìm ở trên các phương tiện thông tin tìm kiếm là sẽ thấy. Ngoài ra đặc biệt là găng gật nó còn ăn tốt, ngủ tốt. Những người già khó ngủ thì uống cái này ngủ rất là dễ. Nó là một loại an thần tự nhiên, nó rất là lành tính. 200 cá 1 ký, 2 cái bịch này mỗi lần con nắm các bạn dùng áng áng khoảng 1 tháng đó các bạn. Ok, các bạn có thể là vào trong shop ở trên màn hình để mua, hoặc là vào số đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Nuôi Ong Tay Áo, Nuôi Khỉ Dòm Nhà của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Thông ngồi ở bên cái lò hóa mã mà thẫn thờ một hồi lâu. Gã trai năm nay mới quá tuổi 30 nhưng tóc đã lơ thơ bạc, người gã gầy lắm. Mặc bộ áo tang cứ như là lọt thỏm, trông không khác gì dân nghiện hút. Vừa tống mấy tờ vàng mã vào lò, vừa vịn tay lên thành cái quan tài sơn trắng mà bảo: "Thôi, bố mẹ với hai em cứ vào ngủ đi. Nay con sẽ ở đây cùng với em. Phải tội, bố mẹ cả ngày hôm nay chạy đám cho em nó mệt lở ra rồi còn gì." Ngày hôm nay là ngày tang sự của con trai nhà ông bà chiến tình. Nhà vốn đông con, cụ thể là có đến 4 đứa. Ngặt một nỗi, ngoài đứa con trai cả hôm qua mất vì say rượu, lái xe qua đường dây bị tàu nó cán nát bấy bảy bảy, thì ở bên dưới là 3 đứa con gái. Thông vốn là con nuôi của ông bà chiến tình nhận về. Trước đây ông bà hồi còn trẻ vốn hiếm muộn, chạy đông chạy tây, nghe thấy nơi đâu có thầy giỏi, thuốc hay là chạy vậy đến. Thế nhưng mọn thì vẫn hoàn mọn. Phải mãi đến một ngày tìm đến nhà một ông thầy bói. Ông ấy phán: "Số ông bà là sinh hóa chung, trực khí quỷ tiết, thế nên là cái đường con đường cái là nó tịt nọc. Nhất quyết là phải tìm một đứa con trai nuôi tuổi Tỵ, thì lúc ấy mới mong là khai thông bế tắc. Cứ tin tôi đi, ông bà mà làm xong không đẻ được, hết bao nhiêu tôi chịu." Lúc ấy vì cái danh cây độc không trái, gái độc không con đã mấy năm, thế nên bà tình dù gia cảnh chẳng dư giả gì, cả nhà chỉ trông vào cái tiệm đe rèn của lão Chiến cũng nhất định phải nhận một đứa con nuôi. Nhân duyên như thế nào, ngay đúng hôm vợ chồng lạch cạch đạp xe về quê thì thấy ai đó nhẫn tâm vứt đứa con ở giữa đường, chỉ để lại có nhõi mảnh giấy là cháu sinh đúng năm Kỷ Tỵ. Chỉ mong gia đình nào hảo tâm nhận nuôi và đối xử tốt với cháu, mẹ cháu khó khăn không nuôi nổi. coi ấy là nhân duyên trời ban. Từ đó, Thông có thể coi là đứa con đầu lòng của ông bà Chiến Tình. Quả đúng như lão thầy bói đã nói, nhận nuôi con được độ 6 tháng thì bà Tình bà báo với chồng rằng là mình đã cấn thai. Ông bà mừng lắm, niềm vui lại còn nhân lên gấp bội. Khi đi khám thì đứa con đầu ấy, ông thầy lang ông bắt mạch xong, ông khẳng định như đanh đóng cột là con trai. Từ ngày hôm ấy, ông Chiến vênh vang với đời. Nhìn đám đồng niên mà gặp phải anh nào đẻ con một bề chỉ là gái, ông cứ khạnh khạng. Tôi nói chứ, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, thằng con tôi nó là phúc tinh trên giời đấy. Chết chửa, nhìn mặt to tai rộng, ai chà chà, dễ sau này đỗ to rồi đi làm cán bộ, bèo bèo thì cũng phải cấp xã, không khéo nó còn bò lên làm cán bộ tỉnh. Ấy thế nhưng mà sự đời trêu ngươi, nó như gáo nước lạnh dội xuống đầu của ông Chiến. Thằng cu cả nhà ông càng lớn lại càng ngỗ ngược. Hễ mà trong làng có kẻ gì hơn, nó sẽ tị bì bằng được. Học hành thì chẳng lo, suốt ngày chỉ trốn đi cùng với đám nghiện ở đầu xóm, giờ trò trộm gà bắt chó. Ông Chiến đã phải bao nhiêu phen muối mặt, đánh nó chả chừa. May sao lại được thằng con nuôi hiếu học hay lam hay làm. Thằng Thông là chịu đến cái tiệm đe rèn chỉ bé bé như cái chuồng lợn của ông để phụ việc. Nhiều lúc ông cay đắng lắm, chỉ biết ôm mặt mà than trời. Tại sao thằng con trai của ông nó không ăn được một miếng cần cù siêng năng nào của thằng con nuôi? Hay thằng con cầu khẩn cho nên nó phá? Như thế thì chẳng phải là ông trời ông bạc với ông quá còn gì. Cớ sự xảy đến vào ngày hôm qua, thằng con đẻ của ông Chiến sau một đêm say khướt cùng với đám bạn du thủ du thực, nó nằm vạ vật ở bờ sông Hoài đầu xóm cả một đêm, mãi cho đến lúc trời nhá nhem chuẩn bị đổ về sáng. Có mấy người đi chợ sớm quẩy hàng gánh phát hiện ra còn tưởng nó chết rồi, lại gọi lay lay một hồi thì nó tỉnh. Nó bảo nó say, rồi mặc kệ lời khuyên can của người làng, nó lái con xe nằm ở dưới bờ sông dựng dậy khệ lệ đặng phi về. Thế nào chạy đến đoạn đường dây tàu hỏa, thằng này như bị ma che mắt, nó phi thẳng vào thanh rào chắn. Vừa lúc đoàn tàu sầm sập rú lên từng hồi còi chát chúa chồm tới, thằng rời đánh lúc ấy ma thì che mắt, quỷ thì bịt tai. Nó chẳng nghe chẳng nhìn, cứ đứng đó tần ngần. Giữa cái đường dây, trợn mắt lên chỉ nghe đánh đột một cái. Thứ cuối cùng mà người ta nhìn thấy ấy là thi thể của thằng thanh niên bị chiếc xe cùng với cái xe máy bị tàu hỏa cán nát vụn, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Cái đầu của nó bị kẹp mất một nửa hộp sọ, lăn lông lốc đến bên chân của một bà cô đang mang thai. Nhận được tin như sét đánh, ông bà Chiến Tình cùng với thằng Thông còn đang quai đe quai búa ở lò rèn như muốn rụng rời cả chân tay. Chỉ vài phút sau, thằng Thông kéo cái xà bò chở bố mẹ nuôi đến chỗ xảy ra tai nạn. Nhìn thấy con đầu một nơi, xác thì bầy nhầy một đống. Bà Tình ngất xỉu đến 4-5 lần. Mỗi một lần tỉnh dậy, bà lại ngóc đầu lên gào khóc thê lương tên con. Dân chúng nhìn mà nghĩ cũng xót lắm. Có vài kẻ đến vỗ về an ủi. Gớm thôi, nó cứ đứng tần ngần ở giữa đường tàu cứ như bị ma bịt mắt đấy. Người ta cũng kêu cũng gào đấy mà nó chả nghe. Có kẻ khác lại chêm vào. Chết, thấy nó say rượu nằm ở vệ đường từ đêm qua. Ma có cái gì, không khéo lúc ấy là vẫn bị ngấm hơi rượu, nó mới thành ra lũ mè, nó mới như thế chứ. Dạo ôi, đấy, các ông các chú là liệu xem, uống nó ít ít thôi, chứ không rồi điên rồi dại đấy. Người nói ra, kẻ nói vào, thế nhưng những từ ngữ ấy chẳng thể lọt tai nổi hai ông bà già đang đau đớn quặn ruột, quặn gan. Người ta thương, khổ nỗi, bây giờ người chết thì đã chết. Người ta đành giúp hai ông bà nhặt lại từng mảnh xác của con để lên trên cái thùng xe bò. Gia đình về còn biết đường mà lo mai táng. Đám tang của con trai ông bà Chiến Tình diễn ra ngay trong buổi chiều ngày hôm đó. Vì cái chết quá đột ngột Chả biết thầy thợ thế nào, người ta bảo là chỉ được chôn vào giữa đêm chứ không được để đến quá lúc trời sáng. Thông thắp thêm mấy nén nhang cắm lên trên bàn bàn vong, nhìn lên gương mặt hốc hác của ông bà già mà chua xót. Đứa con vẫn đang học đại học ở trên Hà Nội chưa kịp về. Giữa những cái đợt kinh tế mở cửa, cả đoàn tàu dễ khi dài dằng dặc như thế, không khéo chiều mai nó mới về được đến nơi. Chỉ còn lại mấy đứa con là con gái út đang nằm ngủ thiếp trong lòng của bà Tình. Thông bảo mẹ: "Bây giờ mới gần 10 giờ thôi, bố mẹ đi vào ngủ một tí cho đỡ mệt, để con trông quan cho em. Độ tiếng nữa con gọi bố mẹ dậy để đưa em ra đồng." "Thôi, ngủ nghề cái gì nữa, đằng nào cũng muộn rồi thì thôi tôi đợi luôn nó vậy." Lão Chiến lạnh nhạt đáp. Lão gạt đi nước mắt, từng nếp nhăn ở trên trán xô vào nhau không ngừng. Có vẻ như cơn đau đớn nó quá dữ dội, khiến cho lão không thể nào chấp nhận được. Bà Tình khẽ đặt đứa con gái sang tấm thảm bên cạnh rồi sụt sùi: "Ông thầy ông đã dặn rồi, nhớ là phải đưa quan ra khỏi nhà lúc 1:30 sáng, 2 giờ là phải chôn, không được lệch lễ một ly một lai. Thầy bảo là tuổi của nó dính trùng đấy, nếu mà đưa tang sai giờ rồi không khéo lại thành họa trùng tang, rồi bắt cả nhà." Ông Chiến nghe vậy thì gắt: "Bà đấy, mê tín nó vừa vừa thôi, thầy mới chả thợ cái gì." Thực ra nói thì nói như vậy, nhưng ông cũng tin. Ngay cả đứa con trai đang nằm im lìm ở trong quan tài kia cũng là từ sự tâm linh mà có. Bảo làm sao mà không tin cho được. Chẳng qua là trong lúc quẫn trí, nghe đến cái điểm gở của vợ khiến ông nóng máu ông vặc cho. "Theo lệ thì vẫn phải chôn con nó buổi đêm, nhưng mà đúng giờ đúng khắc thế đếch nào được. Thế nào chẳng phải du di đi một vài phút chứ. Thôi, bà vào nằm nghỉ một tí đi." "Ông cứ mặc tôi, để tôi ngồi đây." Lúc này từ ngoài ngõ có tiếng xe máy bình bịch chạy vào. Cả nhà mấy người đang mệt rũ cả da thì giật mình, vội vàng ngó ra xem là khách khứa nào mà đêm hôm còn đến phúng đến viếng. "Anh, chị, em về rồi đây. Ôi, ôi cháu ơi, cháu ơi." Là giọng của một người đàn ông. Ông bà Chiến Tình vừa mới ngó ra thì ngao ngán. Ấy là lão Thạc, em trai ruột của ông Chiến. Vốn là anh em ruột thịt đấy, cơ mà bản tính của ông cha Thạc thì nó không khác gì con trai của ông Chiến cả. Từ thuở còn trẻ đã ăn chơi lêu lổng, thậm chí còn phải đi cải tạo mất mấy năm trời vì cái tội trộm trâu. Sau khi ra tù thì cứ đi biển biệt, nghe đâu là phiêu bạt sang tận Trung Quốc đánh hàn chè thuốc gì đó về qua đường biên. Chẳng rõ do không làm ăn được hay là do cái tính tinh ăn mù làm, lão bị chủ Trung Quốc đuổi về, tính ra mới được co cách đây có năm. Những tưởng thời gian bôn ba nơi xứ người, tay Thạc này sẽ thay đổi tính nét. Thế nhưng vừa về đất này được vài bữa thì lại chứng nào tật nấy. Tích góp được mấy đồng từ khi làm cu ly cho dân tàu, thế mà chỉ trong vòng mấy bữa đã nướng cả vào bài bạc hút sách. Ông Chiến ngán ngẩm. Ai không biết thì còn tưởng tay Thạc cùng với con trai của ông Chiến mới là cha con ruột. Thì thoảng tay bí bách lại mò đến lò rèn của ông Chiến làm mình làm mẩy, quậy tanh bành một phen, chừng nào mà ông Chiến chịu đưa cái ví ra thì mới thôi. Lâu dần nó thành thói. Ông Chiến vốn cũng chẳng phải loại người lười nhác, thế nhưng suốt mấy năm làm lụng vất vả không vẫn hoàn không, âu cũng chính là vì em trai, vì con trai của ông chúng nó phá đấy. "Chú đây à?" "Vâng, thế đội ơn chú. Cháu nó mất từ sáng mà bây giờ mới thấy mặt chú về. Tôi còn tưởng là chú đang rúc vào cái bờ cái bụi cái bẹn nào." Ông Chiến khinh ra mặt, thế nhưng tay Thạc không biết ngại còn bảo: "Ôi, của đáng tội, em bận quá, em còn đang làm mấy cái dự án tận bên thôn đoài, không về kịp. Tiền to mà không người đốc thúc cánh thợ thì hỏng bét, anh chị bỏ qua cho. Gớm, nghe tin cháu nó mà em đứt cả ruột cả gan, đến giờ này mới về còn chưa kịp tắm rửa thay quần áo, em chạy sang đây ngay đây này. Ôi cháu ơi, cháu ơi." cháu ra đi mà chú trong lòng đau như là khí tay đứt. Cháu nằm đây mà chú ruột xót như là quả nhót rụng cây cháu ơi. Cầm mồm đi. Ông Chiến nghe em của mình nó giả tạo như vậy thì gắt. Mày có còn là con người thì từ sáng đã phải có mặt ở đây lo hậu sự cho cháu mày. Mày đừng tưởng tao ngu không biết gì đấy. Mày giúp ở bên nhà con Đễ Hoa về, mày đánh bạc tả tơi rồi mày hú hí ở đấy, bây giờ mày còn lẻo mép à? Cút, mày cút mẹ mày đi. Cút. Tay Thạc xua tay. Ôi giời ơi, khổ quá. Bác hiểu lầm em rồi. Em mà nói sai thì có mà trời đánh em chết tươi ở đấy. Em thề với bác, dạo này em tu trí rồi. Bác à, còn bác cũng như con em. Nói chứ, có khi em còn đau hơn bác đây này. Cháu ơi. Dứt lời, Tay Thạc lại lao vào ôm ghì lấy cơ quan tài lạnh lẽo. Gã khóc rú lên chừng như thảm thiết lắm. Thế nhưng mà cái màn mèo khóc chuột, nước mắt cá sấu ấy làm sao mà qua được mắt ông anh. Ông Chiến kéo thằng em trai đốn mặt ra sân. Về ngay đi. Cút. Đừng có ở đây ngơ mắt ta. Từ ngày thầy Bu mất, mày cũng chẳng còn là em tao nữa. Khỏi phải giả vờ giả vịt giả nhân giả ngai. Đừng có để tao điên lên. Đi về. Đi về đi. Cho đến lúc này, thấy bộ dáng của ông Chiến căng quá, Tay Thạc quay sang phẩy phất cái tay một cái. Ừ thì thôi, em về. Làm gì mà anh nóng thế? Sau đó liền lụi cụi dắt xe ra ngoài ngõ. Bấy giờ Thông mới đứng dậy, gã vỗ vai của ông Chiến. Thôi bố, có khi là bố hiểu nhầm chú. Người ta bảo nghĩa tử là nghĩa tận. Gì thì gì, bố cũng phải để chú ấy vào thắp cho em con nén nhang chứ. Nhang khói cay gì? Tao còn lạ gì mặt cái thằng đấy. Ông Chiến vẫn khôn nguôi. Mặt của ông lúc này đỏ bừng lên vì tức giận. Ông vừa bước chân vào trong nhà, vừa cằn nhằn. Thả là đuổi cổ nó đi, chứ ở đây rồi làm ô uế vòng linh con tao. Tí nữa bà con lối xóm người ta đến, người ta cười cho. Anh em nhà này chết hết thầy Bu rồi không ai dạy đấy. Để đến giờ tay chân đứt lìa rồi mà còn không nhìn nổi mặt nhau. Nhục, nhục lắm con ạ. Ngẫm cũng phải, cho nên Thông không dám nói gì nữa, lặng lặng tiến đến bên quan tài, bỏ lại ông Chiến ngồi thẫn thờ ở ngoài hiên. Ông cứ thở dài sườn sượt, rồi lại châm cái điếu cày rít long sòng sọc. Giờ này ông chỉ mong cái cơn phê pha ấy nó làm cho ông quên đi, khỏi phải đối mặt với thực tại cay đắng. Bà Tình sau một hồi mới nhẹ nhàng tiến ra ngồi sát bên chồng, tựa lưng vào chồng mà than thở. Ông ơi, con nó đau lắm không ông nhỉ? Nó bấy bày bày ra như thế chắc là nó đau lắm ông nhỉ? Ông Chiến ngẩng đầu nhìn ra xa xăm. Ông nhớ lại lúc từng mảng da thịt được cánh phu mã người ta chắp vá lại với nhau. Cho dù là cẩn thận lắm, cố lắm, nhưng quả tình là cũng chẳng nhìn ra được hình dung cái thể cái xác của con ông. Cái đầu bị nghiền móp cả một bên hộp sọ. Ông Chiến lúc ấy còn nhìn thấy rõ. Bố tiên sư, cái thằng Vũ bốc mã, cái bàn tay của nó đỡ ở dưới cái hộp sọ mảnh vỡ thế nào, nó xảy tay một cái, nguyên cả cái mảng sọ ấy nó nhoét ra, thành ra cái mớ não nó cứ xèo hết cả bọt chảy ra tay nó. Thế mà một lúc sau ngồi ăn cỗ vẫn là cái bàn tay đấy. Cái thằng Vũ bốc mã nó cứ thế là bốc thịt gà nó mút chùn chụt. Đéo mẹ tiên sư nhà nó. Ông thở dài. Thôi bà, nhẹ lòng để cho con nó còn yên nghỉ. Chẳng phải lúc sống thì nó gần gũi với mẹ nhất còn gì. Bà cứ như thế này, còn nó làm sao mà nhắm mắt được. Nói đến đây hai ông bà lại cứ sụt sùi mà nức nở. Hai đứa con nhỏ thì còn thơ còn dại. Đứa thứ ba tên là Thảo mới lên 15, đứa út tên Kha mới lên 9. Chúng nó bị đánh thức bởi tiếng khóc của bố mẹ. Con Thảo xem chừng là lớn rồi, hiểu chuyện, muốn đi đến an ủi. Thế nhưng bị anh Thông kéo lại. Thảo, dắt em vào buồng ngủ đi, một lát nữa anh gọi dậy rồi đưa quan ra đồng nhá. Khẽ gật đầu, con bé sang dẫn con Kha đi vào buồng bên, còn không quên ngoái lại nói nhỏ với ông anh: một lát nữa nhớ gọi em đấy, kể cả em có ngủ say thì cũng phải gọi. Biết rồi, Thông đáp gọn. Thời gian thấm thoát đã đến gần 1:30 sáng. Bà con chòm xóm y theo lời hẹn cũng đã lác đác đến, bởi vì thực ra giờ này thì lấy đâu ra mà đông. Người ta còn phải ngủ để ngày mai còn đi làm, còn ra đồng chứ. Đa phần là người trong họ đến để đưa quan ra đồng mà thôi. Ông Chiến lúc này đứng dựa trước linh cữu. Ông nói đại khái vài lời cảm tạ bằng giọng nghẹn ngào. Sau đó, đúng giờ đúng giấc, cuối cùng ông mới nói to: thôi thì đã đến giờ lành, mọi người giúp em đưa cháu nó ra đồng cho mát mẻ. Vừa lúc ấy, tay Vũ bốc mã ngồi ở bên cái trống đại gióng lên một hồi. Thường thì ở làng này, mỗi khi mà cái quan tài chuẩn bị được đưa ra khỏi nhà, người ta sẽ gióng lên một hồi trống báo. Giữa đêm hôm khuya vắng, tiếng trống nghe rợn hết cả người. Theo lệnh tiếng trống, vài người đàn ông trong họ cùng với hàng xóm lập tức đi thẳng vào bên trong nhà, dẹp hết những thứ bài vị hương nến để trên nắp quan tài sang một bên. Ông cụ trưởng họ cầm lên cái bát cơm cắm bông đũa vót đã nguội tanh nguội ngắt đưa cho ông Chiến. Đoạn cụ lấy một quả trứng sống về về trên nắp quan tài. Xong xuôi đâu đấy, đột nhiên cụ ném đánh bốp quả trứng sống thẳng xuống nền đất. Kỳ lạ thay, quả trứng trông rõ là mỏng manh như thế mà không hề vỡ. Ông cụ trưởng họ nhíu mày, tựa như là cảm thấy có điểm. Một lần nữa, ông cầm quả trứng lên dòm ngược dòm xuôi, rồi ném thêm một lần nữa. Vẫn y như nhát đầu tiên, quả trứng thế nào mà nó nảy tưng tưng nhẹ nhàng trên mặt đất rồi lăn qua lăn lại chứ không hề mảy may xây sát. Đến lúc này thì mười mươi nghi là có điểm gở. Ông cụ nhặt quả trứng: ở đây có ai sinh vào năm Tỵ không? Hừ, đàn ông thì càng tốt, lên đây tao bảo xem nào. Lúc ấy anh Thông đang ngồi ở bên dưới liền bỏ cái bát hương ở trên tay xuống. Dạ cháu ạ. Cháu đây ạ, cháu Kỳ Tỵ đây ạ. Ờ, Kỳ Tỵ phải không? Cầm lấy đập xem nào. Ông cụ dúi vào tay Thông quả trứng, không chần chừ, Thông lập tức ném mạnh một cái. Quả trứng bấy giờ mới vỡ tan ra, lòng trắng lòng đỏ tung tóe. Cơ mà lạ lắm, cái lòng đỏ quả trứng lăn ra nó vẫn còn nguyên si. Thêm nữa là trên cái lòng đỏ ấy còn ẩn hiện vài tơ máu đen. Được rồi, không sao đâu. Nào, thế ta khởi quan nhỉ. Ông trưởng họ lúc này như trở nên gấp gáp. Sau đó, đám người nhận lệnh thì lập tức dô ta dô hầy 2-3 một tiếng, nhấc bổng quan tài lên vai, đi thẳng ra chỗ xe tang rồng đang đặt ở ngay đầu ngõ. Đoàn đưa ma không kèn không trống, cũng chẳng có bát âm, chỉ có một đoàn người đưa rước cỗ xe tang đi ra ngoài cánh đồng mả về nơi an nghỉ. Có mấy kẻ đi trước cầm đuốc mồi, đi phía sau di ảnh là ông bà Chiến đang vịn vào thành xe tang mà khóc lóc ai oán. Cả cái xóm nhỏ như não nề trong đêm. Tiếng khóc nỉ non, tiếng cỗ xe tang vượt qua ổ gà ổ voi làm cho quan tài cứ rung lên cồng cọc. vài đứa trẻ con khó ngủ. Ngó ra bên ngoài thấy thế thì sợ đến mức đái cả ra quần. Bà Tình vịn vào thành quan như đang cố giữ cho thi thể đứa con ở bên trong không bị xô lệch. Bà quay sang nói nhỏ với chồng: "Ông ơi, ông đi lên đằng trước, bảo mấy thằng kéo tay xe tang đi chậm lại một tí. Đường nó xấu quá, nó sóc thế này rồi tôi sợ. Tôi sợ cái vết khâu xác con nó bùng chỉ ra rồi khổ con." Ông Chiến thực cũng đã nghĩ đến việc này. Cơ mà đêm muộn rồi, nhìn mặt ai nấy đều phờ phạc uể oải, đâm ra là ông ngại mở lời. Anh Thông đứng sát ngay bên cạnh mới bảo: "Ban chiều con thấy người ta khâu em kỹ lắm rồi, chắc là không sao đâu. Chỉ có mỗi chỗ cổ thì hơi lỏng một tí, tại vì vướng cái xương sống, nhưng mà chắc là không bung ra được đâu mẹ." Bà Tình không đáp, chỉ ngậm ngùi lau nước mắt. Đi thêm một đoạn, lúc gần đến nghĩa địa thì bỗng nhiên cỗ xe tang chẳng hiểu vì sao đang băng băng khựng lại một nhịp. Đám người nhìn ngược nhìn xuôi mới phát hiện ra là cái bánh xe lún xuống cái ổ gà đầy bùn. Cái quan tài ở bên trên xô hẳn về một bên. Hai ông bà Chiến Tình tái mét mặt nhìn nhau. Cái điểm xe tang đi lưng chừng mà phải dừng đột ngột ấy là điểm gở đấy. Mấy năm trước ở làng cũng có vụ như vậy. Bà Hiên ở xóm bên lúc đang làm đồng bị cơn giông ập đến. Thế nào á, sét nó đánh trẻ đôi đầu bà ra. Lúc tan mưa người ta phát hiện cái xác của bà cứng đờ đờ, lênh phành ở trên thửa ruộng ngập nước. Đêm đó đưa tang bà, cỗ xe tang cũng đang đi bất thình lình khựng lại. Tiếp sau đó không biết có phải là vì vấn đề tâm linh quỷ mị gì hay không. Thế nhưng sau đám tang, cứ đếm đủ 47-49 ngày, trong nhà bà lần lượt dắt díu nhau chết 3-4 mạng. Đến khi người nhà sợ quá, phải mời cao tăng ở đâu tận chùa Hương về cúng lễ, dì dùm ngót một tuần mới giải được oán nghiệp. Nhưng thế bảo là nghe đồn sau đó không lâu, vị cao tăng kia biết mình làm trái ý trời, cho nên đã tự thiêu đền tội. Từng thứ dẫn chứng nó cứ hiện lên, ám ảnh trên gương mặt của hai vợ chồng khốn khổ. Ông Chiến lục tục đi về phía trước, dọi ánh đuốc xuống phần bánh xe lún bùn. "Mẹ bố tiên sư, nó sao đường nó xấu thế nhỉ?" Đoạn ông ngẩng lên nói với mấy người trong họ: "Các chú cố gắng đưa cháu nhà anh ra đồng hộ nhá." Sau đó mấy người hai ba hô hiệu cho cả đoàn người dồn sức mà đẩy xe về phía trước. "Nào, cố lên anh em ơi, thôi sắp xong rồi, cố lên xem nào, hai ba." Ông Chiến cũng ẻ cổ ra mà đẩy. Thế nhưng mà lạ, cái bánh xe trông qua nó cũng chỉ lún một ít thôi, nhưng nhất quyết không thể nào di chuyển được, dù chỉ là một ly một lai. Ông Chiến ngồi thụp xuống, bảo với mọi người: Hay là chú nào về dắt hộ anh con trâu ra đây, chẳng nó vào để cho nó kéo lên xem nào. Thế nhưng không ai đáp cả. Giúp thì người ta muốn giúp đấy, cơ mà chẳng ai hiểu nổi cái sự quái gở ở đây. Xe tang dừng lại có nghĩa rằng là có ma có quỷ nó đang phá, đang quấy. Người ta bảo là dân ở làng thì hay mê tín, cho nên chẳng ai muốn chống lại cái thứ âm hồn bất tán. Chưa kể là cả cơ nghiệp cả nhà trông vào con nhõn con trâu. Biết đâu sau khi giúp nhà ông Chiến kéo xe về nhà mà trâu nó lăn ra, nó sầu bọt mép nó chết, lúc ấy cả nhà chỉ có mà bốc đất. Còn đang lúc không biết phải làm nào, anh Thông đang loay hoay gạt đất ở dưới bánh xe thì bỗng nhiên tái mặt đi. Bởi dường như trong một khoảnh khắc, anh nghe hình như có tiếng gì đó lộ cả lộ cổ. Đúng là âm thanh phát ra từ bên trong quan tài. Cái âm thanh nhỏ lắm, nó cứ loang loáng ở bên tai. Thế nhưng anh nghe rõ, rõ bằng thật, chứ không phải chỉ là ảo giác. Giữa đêm hôm tịch mịch, anh Thông tuy sợ nhưng vẫn phải dòng tai lắng nghe, liệu rằng có phải là mình bị mệt mà lú mà lẫn hay không nữa. Cộp một tiếng, quả thực là từ bên trong quan tài có thứ gì đó nó va vào vách gỗ. Anh Thông dùng mình ngã bật ngửa ra đằng sau. Có chuyện gì đây Thông ơi? Làm sao đây hả Thông? Một người thắc mắc hỏi. Lúc này anh Thông mới kinh hãi, chỉ về phía chiếc quan tài. Có cái gì trong quan tài của em cháu ấy? Có cái gì trong quan tài của em cháu? Cháu vừa nghe rõ lắm. Giọng nói của anh hốt hoảng. Trông qua thì không phải là đùa giỡn. Ông bà Chiến Tình còn đang đần mặt bỗng nghe được sự lạ. Sợ thì tất nhiên là sợ. Đứa con trai ấy chết lạnh xác, thậm chí còn bị tàu nó cán cho be bét cả ra, thì làm gì có cái chuyện lục cà lục cục sống lại được như thế. Vô lý lắm. Lại nghĩ đến cái câu chuyện ma quái nhà bà Hiên trước đây, tự nhiên trong lòng của ông Chiến nghĩ, liệu có phải là dòng họ nhà ông chuẩn bị gặp một tai ương nào đó? Thông ơi, con nghe thấy thật à Thông? Bà Tình lên tiếng, còn chưa đợi Thông trả lời. Từ bên trong quan tài lại vang thêm một tiếng cục nữa, rõ to. Đến lúc này thì không chỉ có một mình anh Thông, mà bà Tình, ông Chiến và vài người khác cũng nghe rõ một một. Ai nấy đều tái mặt kinh hãi. Cái thứ âm thanh nó giống y như kiểu là người nào bị nhốt ở trong quan tài. Khi họ thiếu dưỡng khí đến mức cùng cực, họ sẽ thúc vào quan tài để mà hòng cầu cứu. Trong lúc mọi người đang nhìn nhau, thì lần này nó không phải chỉ là cái tiếng lục cà lục cục đấy nữa, mà là âm thanh như người ta cào móng tay vào trong vách gỗ của quan tài vậy. Rõ lắm. Thế này, ôi giời ơi. Ông Chiến lắp ba lắp bắp, ông không tự chủ được mà lùi một bước về phía sau. Nhớ lại cảnh người ta chắp vá thi thể của con từ lúc chiều, sống lưng của ông lạnh tê cả đi. Thế nhưng ngược lại với chồng, bà Tình xót con. Bà đột nhiên chồm về phía quan tài. Bà gần như là vồ cả lên trên quan tài mà vuốt ve từng thớ gỗ. Giọng của bà mếu máo. Con ơi, con về với bố với mẹ với các em phải không con? Con ơi. Từng tiếng nỉ non vang lên giữa đêm trường. Đám người đưa tang không những không thấy mùi lòng, mà càng lúc họ càng sợ. Thử hỏi giữa lúc nửa đêm, lại ở giữa nơi đồng không mông quạnh, trước mặt là nghĩa địa, Cường tưởng tượng ra cái cảnh từ trong quan tài một thi thể bật ra nhoe nhoe nhoét nhoét, không thành hình thành thù, nửa cái đầu đã toác cả ra. Cái thứ chất dịch não trắng nhơn nhởn nó vẫn phòi sùi cả bọt. Một bên hốc mắt đã bị cán dập. Cái lúc mà khâm niệm người ta còn phải cho vào trong đấy hòn bi ve cái, thay cho cái con mắt đã bị cán vỡ tan tành ở đâu. Có mà nghe nhìn thấy thế thì có vỡ tim ra mà chết đi chứ chạy làm sao được. Ông Chiến nghe thế vậy thì gằn giọng. Bà nói cái gì đây? Bà Tình, đi ra đây. Đi ra đây. Ông Chiến gằn. Thế nhưng xem ra cái nỗi nhớ con, xót con của người mẹ quá đỗi mãnh liệt. Càng can, bà lại càng ré lên. Ông ơi, con nó về thật mà. Con nó về thật đây này. Ông ơi, ông không thấy à? Ông không thấy, nhưng... Bà còn đang nói, thì một lần nữa từ trong quan tài lại vang lên âm thanh dồn dập. Lần này không chỉ là tiếng cào nữa, thậm chí nó đập thình thình. Bà Tình một giây trước còn khóc thê thảm là vậy, thế nhưng lần này đối diện với sự quá đỗi kinh dị, bà bất giác buông cái quan tài mà ngã ngửa ra đằng sau. Bà nép sát vào người chồng. Ai mà chả biết sợ, bà cũng thế. Bà có nghe thấy không? Có nghe thấy không? Bà Tình lắc lắc rồi lại gật gật, nhìn cái quan tài bị xô nghiêng về một bên. bà cảm giác rõ một luồng hơi lạnh quái gở thốc thẳng vào. Bây giờ thì còn kinh khủng hơn nữa là cái quan tài vốn dĩ nằm im lìm, nó rung lắc theo từng tiếng cào, tiếng đập. Đến những kẻ to gan nhất ở trong đám đưa tang cũng phải run cầm cập. Có vài đứa yếu vía đã sợ đến nỗi bỏ chạy trối chết. Cả cánh đồng hoang bỗng đầu vang lên những tiếng gào thét. Chỉ một loáng, đoàn đưa ma đã bỏ chạy mất dạng quá nửa. Anh Thông thì bò quáng bò quàng dưới đất vì sợ, thậm chí thụt hẳn xuống dưới ruộng sâu. Ông ơi, ông chả có nhẽ là con nó về thật hả ông? Bà Tình vẫn cứ hy vọng gần từng chữ. Ông Chiến cũng sợ lắm, nhưng thấy vợ cứ bấu chặt như vậy, ông cắn răng cắn lợi. Chắc là không phải đâu. Là ông cố gắng như muốn tìm một lý do nào đó thích hợp nhưng không được. Bởi lẽ chính tay ông lúc ấy đã quấn từng thớ vải liệm, đặt từng trinh vàng lên thi thể đã lạnh ngắt của con. Nó chết rồi, làm sao mà có thể sống lại như thế được? Mẹ bố tiên sư, người nó tính ra đếm thì phải đến mười mấy mảnh, sống là sống thế nào? Thêm nữa, cái quan tài đã được phong kín từ sáng, tỉ như nó sống lại thật thì cũng phải chết ngạt vì thiếu dưỡng khí rồi. Ông ơi, hay là ông đến ông xem như thế nào đi ông. Tôi sợ là con nó sống dậy rồi nó không thở được rồi tội con. Được rồi, để xem nào. Nhìn thấy quan tài đang rung rung, ông Chiến từ từ tiến tới. Dù sao biết mọi thứ nó đang diễn ra trước mặt, nhưng từ sâu trong tâm khảm của ông vẫn dâng lên một niềm đau đớn. Con trai ông biết đâu được lại có cái phép kỳ diệu nào đó mà trở về. Ông nuốt nước bọt, từ từ tiến tới để xem sự tình nó như thế nào cho tỏ. Dù sao tỉ như mà nó có thành ma thì chắc là nó cũng chẳng hại bố nó đâu. Lê từng bước chân nặng nề, hai ông bà cứ dắt díu nhau, vừa đi miệng vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ông quay sang vẫy vẫy. Thông ơi, lên xem em mày nó thế nào Thông ơi. Ông Chiến gọi với. Lúc ấy anh Thông đang nhấp nhô ở dưới bờ ruộng, nhìn thấy bố mẹ nuôi của mình đang run rẩy tiến lên bên cỗ xe tang. Dù trong lòng cũng sợ, thế nhưng thêm người là thêm sức. Cứ nghĩ hồi còn sống mình không làm gì trái ý ông em hờ, chắc là nó cũng chả gây khó dễ với mình đâu. Dạ vâng, bố mẹ chờ con mấy. Thông lên tiếng, sau đó dẫm vào bùn mà leo lên. Chỉ là cẳng chân lúc này như tê cứng cả vào, bước đi liêu siêu như người say rượu. Dưới cái lạnh của sương đêm phủ xuống mù mịt trên cánh đồng, anh Thông vớ lấy ngọn đuốc ở dưới đất soi về phía hai gương mặt trắng bệch của bố mẹ nuôi, nói một câu thừa thãi. Bố mẹ ơi, nếu mà em nó còn sống thì mình có phải mở quan ra không bố mẹ? Từ từ để cứ xem như thế nào đã. Ông Chiến nhẹ giọng khẽ ghé vào mặt gỗ lạnh lẽo. Bà Tình cũng làm theo, duy nhất chỉ có anh Thông thì không dám. Tất cả lúc này mọi thứ im phăng phắc như chờ đợi một tín hiệu từ bên trong quan tài. Bất ngờ, quả tình là có âm thanh vang lên thật. Âm thanh khào khào hòa lẫn với tiếng rít, nghe cứ như là tiếng của loài thú hoang đang tập nói vậy. Bố mẹ, cứu con, cứu con. Con đau quá, đau. Thứ âm thanh khiến cho hai ông bà phải ngã bật ngửa ra đằng sau, quả thực đúng là giọng nói của đứa con trai xấu số. Ngoài việc âm thanh nó hơi khàn đục ra thì đúng rồi, đúng là con ông bà sống lại thật rồi. Ông ơi, ông có nghe nó nói gì không? Giọng bà Tình như không kiềm chế nổi, không biết vì sợ hay vì vui mừng. Bà vừa khóc vừa cười. Còn ông Chiến thì quả thực là chẳng thể nào vui được. Từng là người đã tham gia chiến tranh, đã thấy không ít những thương binh, những người đã ngã xuống. Thậm chí có những người cũng bị đạn pháo nó bắn cho nổ tan, không còn lấy một mảnh xác. Ông biết với thương thế của con trai ông thì cái việc sống lại là chẳng thể. Quái lạ thật đấy. Tôi cũng nghe. Thông ơi, còn có nghe thấy em con gọi không? Thông ơi. Lời nói này chẳng khiến cho Thông tím tái khuôn mặt. Cơn sợ lại càng tăng thêm chứ chẳng hề vơi bớt đi. Bố mẹ ơi, bố mẹ nhớ kỹ lại đi. Em nó bị như thế rồi thì sống làm sao? Sống làm sao? Hay là... Không, em con nó sống lại rồi. Nó sống lại thật rồi. Bà Tình vẫn cố chấp. Không những thế, bà còn gọi hết những kẻ còn có gan ở lại đây mà bảo: Ô kìa, nó sống lại rồi. Nó sống lại rồi các cô các bác ơi. Con nhà em nó về rồi. Mỗi người hộ em một tay, khai quan ra cho cháu nó ra với. Ịp ngay, bà làm cái gì đấy? Bà phát rồ rồi đấy. Ông Chiến vằn mắt lên. Phải rồi, ban nãy lời nói của thằng Thông làm cho ông tỉnh táo lại được phần nào. Quả thực là con ông sống lại là điều không thể. Đây chỉ có thể là sự ma sự quỷ, là điểm gỡ. Ông không thương con ông à? Hả? Ông không xót con à? Nó sống lại rồi, ông thả nó ra đi. Bà Tình vẫn không ngừng đái nghiến. Lúc này từ trong quan tài lại vang lên tiếng nỉ non u uất của con trai. Bố ơi, mẹ ơi, con không thở được. Cứu con với. Cái thứ âm thanh ấy cứ văng vẳng trong đêm trường, hòa lẫn với tiếng quạ kêu từ bốn phía, làm cho đám người sợ đến không ai dám lại gần. Ông Chiến nghe rõ quá, cả Bà Tình, thằng Thông cũng không ngoại lệ. Cho đến giờ phút này thì kể cả những người đứng ở xa cũng có thể nghe thấy. Bố ơi, bố phải bình tĩnh đi bố. Bố phải tỉnh táo lên. Lỡ đâu mở nắp quan tài ra, con nói không phải gở miệng chứ. Con chỉ sợ là thứ khác chứ chẳng phải là em con. Anh Thông vừa kéo tay của ông Chiến vừa giải thích. Bố cứ nghĩ mà xem, ở nhà trước giờ nó gọi bố mẹ là ông bà già chứ có bao giờ nó gọi hẳn là bố là mẹ đâu, có phải không? Nhưng mà bây giờ nó sống lại rồi, nó đau thì nó phải gọi bố gọi mẹ chứ còn gì nữa. Bà Tình vẫn nghẹn ngào. Ông ơi, ông mở quan cho con ra đi. Mình tận mắt mình nhìn thấy thì mình mới yên tâm. Nhanh đi chứ không thì con nó chết ngạt ông ơi. Thoáng qua sự lưỡng lự, ông Chiến nhìn vợ rồi lại nhìn thằng Thông. Cuối cùng ông bặm miệng, trong đầu lại mường tượng đến tình cảnh con ông đang vật lộn trong quan tài. Ông mà không mở ra rồi ông sẽ bỏ lỡ. Đến lúc này, ông liền hít một hơi thật sâu, quay lại đám họ hàng, mỗi một người nấp ở một bên mà bảo: Hình như là con em nó về thật. Chú bác anh chị mỗi người phụ em một tay, để khai quan ra em xem nào. Ai nấy vừa nghe thì mắt chữ A mồm chữ O, không thể nghĩ nổi vợ chồng nhà này nó điên rồi. Đéo mẹ tàu cán như thế, phải trở về bằng túi bóng thì đến voi còn chết chứ nói gì là thằng người. Ông trưởng họ lắc lắc đầu. Đây, chú Chiến ơi, ôi giời ơi, chú đừng có mà dở. Quan đã phong mà bỏ ra là đại kỵ đấy. Rồi không khéo rồi trời đánh cho. Khổ quá, thì các cổ các bác nghe thế rồi còn gì. Con em nó gọi đấy còn gì. Mở ra em xem nào. Ông Chiến tha thiết khẩn khoản, một mặt bảo thằng Thông đi ra bên cạnh cái xe tang để đẩy cỗ quan tài ra đằng sau. Hai vợ chồng ông cùng hì hục kéo từng nhịp để đưa cái quan tài xuống dưới đất. Tiếng nó kéo ở trên hòm gỗ nó cứ sền sệt, nghe gai cả người. Mấy kẻ to gan thấy sự thê lương liền dẹp nỗi sợ sang một bên để tiến lại phụ gia đình. Chẳng mấy chốc cái quan tài được hạ xuống nền đất. Ông Chiến vớ lấy một thanh xà cầy được người ta gài ở dưới gầm xe tang mà lẩm bẩm: Con ơi, Con về với bố, với mẹ, với các em con nhá. Con ơi. Bà Tình ở một bên chắp tay. Con Nam Mô Di Đà Phật. Con lạy giải lễ Phật cho con. Con đã về với con đi. Ông Chiến đưa cái xà beng vào mà cậy lên từng nhát từng nhát. Từng cái đanh đóng nắp ván thiên cứ kéo kẹt bật ra khỏi thớ gỗ. Mùi oi oi tanh tanh đã bắt đầu sộc ra ngoài. Cái quan tài lúc này càng lúc càng rung lắc mạnh. Không ai bảo ai, nhưng trong lòng của họ khẳng định rằng ở trong quan tài là điểm chẳng tốt lành gì. Cho đến khi đánh bật một cái, cái đinh thứ 7 trên nắp quan tài bị cậy bật ra, nắp ván quan cũng bị hất sang một bên. Ông Chiến bảo: "Nào, các ông có bà phụ tôi một tay xem nào." Ông nói rồi nắm lấy góc ván. Đợi cho đến khi người ta đã vào thế, ông ra hiệu cho mọi người cùng đẩy. Tấm nắp ván quan hoàn toàn bị bật bung. Ông Chiến vồ lấy một ngọn đuốc đang cháy phừng phừng mà soi vào. Đúng vào khoảnh khắc ấy, biết bao nhiêu con người chỉ biết kinh hãi mà gào thét lên. Bác Chiến ơi, bác Chiến ơi, có ma rồi. Có ma rồi, ôi làng nước ơi. Có ma rồi, thế này là ma rồi. Mấy người hãi hùng, kinh hồn bạt vía. Đến cả hai ông bà Chiến Tình vừa dòm vào bên trong thì cũng điếng cả người. May mà còn được anh Thông đỡ, chứ không khéo ông Chiến sợ đến mức phi luôn xuống cái cốc tưới tiêu ở bên cạnh. Bởi trong cái quan tài lạnh lẽo, xác thằng con ông bà nó nào đâu sống lại đâu. Nó vẫn đang nằm bất động ở trong tấm vải liệm kia kìa. Chỉ có điều ở ngay chỗ ổ bụng của nó, chẳng hiểu sao bây giờ đã bị xé toạc ra. Biết bao nhiêu là chỉ khâu, vải liệm, da thịt hòa lẫn cái thứ dịch nhầy nhơm nhớp, đen kìn kịt tanh hôi. Nó thấm qua lớp vải liệm nhìn làm cho người ta muốn ói, muốn mửa. Điều kinh khủng là từ nơi ổ bụng của cái xác, vô số những thứ như là con lươn, con trạch, dài ngắn, to nhỏ có đủ cả. Con to nhất thì dễ phải như ba ngón tay. Nó đang không ngừng bỏ ra lúc nha lúc nhúc ghê rợn. Chúng nó cứ thế chả mấy mà tràn lan ra khắp cả trên ổ bụng của tử thi. Chính là chúng nó, những con lươn cổ ấy, con mắt đỏ lòm lòm hằn học với cái đầu mõm nhọn cứng cứng, chúng nó thúc vào quan tài bồm bộp đấy. Vừa lúc cái quan tài được mở, cái bầy ma quái ấy chúng nó không ngừng cứ thế mà bám vào vách mà trườn ra bên ngoài. Còn vài con, đặc biệt là những con lươn to nhất thì vẫn đang rúc rở một phần ở trong bụng của cái xác. Đám người lúc này bị dọa một phen hú vía, nhất là ông bà Chiến Tình. Chẳng phải là vài phút trước thôi ông bà còn nghe rõ mồn một tiếng nói của thằng con trai hay sao? Cớ làm sao bây giờ lại mở ra toàn là những lươn với lươn? Ông Chiến bấu lấy tay vợ: Thế này là thế nào? Đứa nào thả lươn vào trong quan tài? Ông Hâm mà, làm gì có ai thả. Ông là người đặt con vào, ông đóng nắp quan còn gì. Câu nói đánh thẳng vào tâm lý của ông. Ông Chiến biết rõ là như vậy. Việc chút lươn chui vào trong quan tài thực cũng không lạ. Ở vùng này có những nhà khi bốc mộ cải táng, lúc đào quan lên mở nắp ra thì còn thấy lươn, hoặc thậm chí còn thấy cá chê nó béo múp. Nó rúc theo đường đất bùn rồi phá quan tài đã mục vì chôn lâu ngày vào trong đấy ăn xác làm tổ. Thế nhưng ấy là trường hợp mà khi đã chôn xuống đất quá lâu, mạch nước dưới lòng đất nó kéo những cái thứ ấy vào bên trong quan tài. Cái thứ ấy nó chui vào, nó lấy xác người làm thức ăn sinh trưởng chứ. Ngặt nỗi cái quan tài này làm gì mà đã chôn, còn chửa cả kịp hạ thổ thì lấy đâu ra lươn. Lúc này ông trưởng họ là người cao tuổi, xem ra cũng có một chút kinh nghiệm tâm linh. Ông nép ở đằng sau đống rơm đưa tay vẫy vẫy: "Chú Chiến ơi, chú Chiến, đốt thô. Đừng để con lươn nào nó chạy nhớ. Nó mà chạy rồi nó đi gọi ma, nó theo về nó bắt cả nhà đấy. Đốt thôi." Anh Thông nghe vậy thì cuống cuồng, thấy có vài con lươn đang tìm đường lủi xuống chỗ ruộng nước. Nói cho đúng thì ma thì cũng sợ đấy, nhưng lươn thì không. Những ngày thiếu ăn, mấy anh em cũng đi bắt lươn để bán mua gạo chứ đâu. Vừa nghe thấy ông trưởng họ nói thế, anh lập tức sắn tay mà phi tới chộp liên tục mấy con lươn, ném luôn vào trong quan tài. Vừa tay làm miệng hỏi: "Ông ơi, thế đốt hết ở không? Ông ơi." "Không, tao bảo mày đốt mấy con lươn chứ chẳng nhẽ mày lại đốt xác em mày à? Mày dở hơi à? Bắt nó ra." Anh Thông nhíu mày. Nghe vậy ông trưởng họ đâm ra cũng bực: "Thế sao bác không nói sớm? Cháu vừa ném vào." "Ồ hay, mẹ tổ sư bố cụ mày, mày có hỏi tao đâu." Nhìn cái quan tài, anh Thông lại có phần run rẩy. Cả người anh dọn hết từng đợt da gà. Đừng nói đến xác của em mình vẫn bấy bầy bầy nằm ở trong đó, chỉ cần nhìn thấy cái đám lươn vàng ươm đang uốn éo róc rỉa từng miếng thịt, xung quanh toàn là những nhơ nhớp tanh hôi, từng đó cũng đủ cho những kẻ bạo gan khiến phải chùn chân, chứ nói gì là mình. "Ô kìa, thế mà tổ cụ mày bắt đốt đi còn gì nữa." Ông trưởng họ lại hối thúc. Ông bà Chiến Tình lúc này cũng dắt díu nhau đứng dậy. Ông Chiến bảo anh Thông: "Con ơi, con sợ thì thôi, không cần bắt nữa, để bố mẹ làm. Con đi nhặt ít rơm khô, củi khô rồi đốt đống lửa nhanh lên xem nào." Lập tức anh Thông gật đầu. Gì chứ, đợt này vừa xong ngày mùa, rơm dạ người ta trải đầy đường, có thiếu gì đâu. Anh Thông ôm luôn lấy một đống dạ nát cùng với rơm khô đến châm luôn mồi lửa. Ông bà Chiến Tình lúc này đã ngồi sẵn ở bên cạnh quan tài, nhìn cái xác nằm ở bên trong đó đến là sợ. Một bên mắt vẫn còn thì còn được nhắm lại, cái bên mắt bị văng cả cái tròng mắt rồi nổ tan tành đâu đó. Chính tay ông đã mua viên bi cái, nó to bằng hai ngón tay mà ông đặt vào thay cho con mắt của con, cho nó coi như là được trọn vẹn. Thế nhưng mà khổ vì có lẽ cái viên bi đấy nó không vừa khớp, cho nên thành ra bây giờ cái mí mắt nó cứ hờ hờ. Nhìn viên bi ở bên trong đủ màu sắc loang loáng trên cái khuôn mặt đã vàng ạch, tự nhiên ông rùng mình. Hai ông bà cắn răng cắn lợi, mò tay trần vào bên trong, bắt đầu bốc từng cái thứ lươn cộ trơn tuần tuột đấy ra. Bà Tình vừa làm vừa nôn thốc nôn tháo. Ở bên cạnh thì ông Chiến cũng chẳng khá hơn, thi thoảng vẫn phải khạc nhổ vì cái mùi tanh tanh lợm lợm cứ sộc lên. Từng con lươn được bốc ra, ông bà ném thẳng vào trong đám lửa đang cháy ngùn ngụt. Tiếng xèo xèo bốc lên. Sau đó, một điều kỳ quái là tiếng rít, đúng thật là tiếng rít từ đâu vọng về. Ông bà có thể nghe rõ mồn một, thế nhưng ông bà cũng chẳng dám nói ra nữa. Hai vợ chồng cứ thế giấu nhẹm đi mà bốc mà đốt cho đến con lươn cuối cùng. Mùi thịt cháy hòa lẫn với mùi khói bốc lên làm cho anh Thông đứng bên cạnh mà cay xè cả mắt. Anh phải lách người sang một bên. Trong đống lửa, cái con lươn cổ ấy nó cứ quằn quại không thôi, thậm chí có vài con còn muốn trườn ra ngoài. Bình thường khi mà lươn nướng chả cần phải tẩm gia vị gì đâu, nó cũng sẽ có cái mùi thơm hơi khen khét một chút tỏa ra. Kể mà quấn thêm một tí lá lốt vào thì cái mùi nó ngậy lắm. Thế nhưng mà cái giống lươn này nó cháy đến đâu thì ngửi cái mùi oi, oi kinh khủng. Anh Thông bịt mũi, xem chừng là vẫn còn lợn. Anh nôn nao. Thế mà cũng tự nhiên nó lại như có cái gì đó nó thu hút làm cho anh lại muốn ngửi mới lạ. Độ 5 phút sau, cả một đống lươn to tổ bố cũng bị thiêu cháy hết. Duy chỉ có con lươn to nhất là vẫn còn giữ được một chút hình thù, chứ đa phần thì đã cháy ra than. Ông bà Chiến Tình ngậm ngùi đậy lại cái nắp ván quan tài. "Thôi, mọi người hộ em nó đóng quan tài lại, vô phép quá. Làm mọi người nhọc nhằn, nhà tôi cũng khổ. Nói là như vậy nhưng quả tình người ta cũng thông cảm. Nếu là người nhà của bất kỳ ai ở đây thì chắc là họ cũng thế mà thôi. Vài người còn lại phụ giúp ông bà đóng quan rồi khiêng đặt lên xe. Lạ thế nào mà từ lúc ấy cái xe lại lừ lừ tiến lên như chưa từng có biến cố. Hai vợ chồng ông bà cũng không hiểu nguyên do, chỉ có thể lờ mờ đoán có khi con trai ông bà muốn rũ bỏ hết những cái thứ dơ giấy kia ra khỏi quan tài trước khi hạ huyệt. Thế cho nên mới dừng xe ở giữa đường như vậy. Từ đó cho đến lúc hạ huyệt thì cũng không còn điều gì kỳ quái. Mọi người mới từ từ ra về để mặc cho gia đình nhà ông Chiến ở lại thắp những nén nhang cuối cùng, lấp thêm một ít đất ở xung quanh. Anh Thông vuốt đi từng đợt mồ hôi nhễ nhại, đắp lại thêm mấy sẻng đất để cho nấm nó cao lên. Có khi mai chó mèo nó đỡ ra, nó đỡ quấy. Miệng anh bảo, thôi bố mẹ, trời sắp sáng rồi, bố mẹ đi về đi, đêm nay chắc là bố mẹ mệt rồi. Cũng mệt, nhưng mà nếu mà con mệt thì con cứ đi về trước đi, bố mẹ về sau ở lại với em một tí. Bà Tình nói, tay vẫn không ngừng đốt giấy tiền vàng mã, ti tỉ thứ đồ. Đống lửa cháy lên to lắm. Ông Chiến còn đang thắp thêm mấy cây nhang lầm rầm khấn vái cũng bảo, con về xem các em nó thế nào. Bố thấy hai em nó vừa đi về cùng cánh bác Lan bác Đạt đấy, con về trước trông nom ở nhà cho bố. Anh Thông gật đầu, dù sao anh cũng đã thấm mệt bởi suốt từ sáng đến giờ anh chạy ngược chạy xuôi. Bây giờ mắt của anh đã cay xè đi vì thiếu ngủ, cộng thêm trải qua những sự ma quái lúc nãy, trong lòng của anh cảm thấy mệt mỏi rã rời. Anh nói với bố mẹ vài câu rồi quay về trước. Bước chân lên thềm nhà lúc ấy cũng là 3 giờ sáng. Ném tấm khăn tang sang một bên, tay vớ lấy ấm chè loãng tu ừng ực. Nhớ lại lời ông Chiến dặn, anh đi vào trong gian buồng tối om, với tay lấy cái đèn khêu sáng lên một chút. Tiên sư nó lại mất điện à? Anh Thông lẩm bẩm, may mà ở ngoài cái bàn vong vẫn còn đèn nến. Anh nhìn thấy hai đứa em gái ở đó, thở dài, đưa tay vuốt ve từng lọn tóc lòa xòa trên mặt của em. Sáng sớm ngày hôm sau, lúc anh choàng tỉnh dậy cũng là 7 giờ sáng. Nhìn đồng hồ ở trên đầu giường, anh cũng hơi có chút hoảng loạn. Mọi khi giờ này, có khi là ông Chiến đã gọi anh ra lò rèn từ lâu. Vội vàng mặc lại quần áo, anh phi ra ngoài gian chính, thấy bố mẹ vẫn đang ngồi thẫn thờ bên cái bàn vong của đứa con trai. Vừa nhìn thấy anh ra, ông Chiến đã bảo, con ngủ thêm một tí đi, vừa xong tang ai cũng mệt. Bố cũng cảm giác thấy đau đầu như búa bổ ấy. Thôi thì tăng nghỉ vài hôm con ạ. Anh Thông dạ vâng, thế nhưng dậy sớm đã thành quen, anh cũng chẳng ngủ được. Anh bảo là ra bờ sông xem mấy ông đánh lưới liệu có mót được con tôm con tép nào không. Tiến đến thắp cho em trai một nén nhang rồi xách cái rổ sòng đi thẳng ra ngõ. Hôm nay trời đổ nắng sớm, anh ngửa mặt nhìn trời, không nghĩ là mới sáng bảnh ra mà còn trời đã nóng thế này. Biết thế lúc ở nhà anh thay cái quần đùi với cái áo ba lỗ cho nó mát. Thông ơi, Thông, Thông ơi, đây cơ mà, ở bên này, bên này. Ra đây chú bảo, ra đây. Thông nhận ra ấy là giọng của tay Thạc, đánh mắt nhìn sang thì quả thực là tay đang ngồi chễm chệ ở hàng nước ngay chỗ gốc đa, miệng cười hành hạch. Ăn sáng chưa? Ra đây chú mời mày cái bánh dày. Dạ vâng, ơn chú, cháu ăn rồi. Thì cứ ra đây xem nào, con với cháu. Tay Thạc đi tới kéo luôn Thông ngồi xuống ngay chỗ cái ghế gỗ. Gớm, mày thấy chưa, đêm qua chú muốn đưa cháu chú ra đồng mà bố mày không cho. Tao thao thức cả đêm nằm vắt tay lên trán chả ngủ được đấy. Đoạn tay quay lại bà hàng nước, nói như là thanh minh. Bà thấy không? Ông anh tôi đấy, ông anh ruột tôi đấy, đây là thằng con nuôi. Thế mà được việc đáo đẻ nhè. Giá thằng con đẻ nhà ông ấy mà không quấy quả thì có khi nhà ông thế là hồng phúc đấy nhỉ. Chú không nói thì không ai bảo chú câm đâu. Nghe từng lời nói nó thối như là tre ngâm. Thông còn đang đứng dậy thì đột nhiên phát hiện ra điều gì đó. Cái mùi. Anh còn chưa kịp liên tưởng được ra mùi gì thì từ đầu làng âm thanh quen thuộc của người con gái kéo anh trở về với thực tại. Anh Thông ơi, em về rồi đấy. Thông quay sang thì nhận ra là Trúc, đứa con gái thứ hai, con đẻ của ông bà Chiến Tình. Nhìn con Trúc mếu mếu máo máo. Em nghe tin nhưng mà không bắt xe về ngay được. Đợt này em hết sinh hoạt phí rồi. Em đành phải bắt theo xe hàng đi bộ rồi về ngay đến chỗ đầu đường. Thôi được rồi, bố mẹ cũng biết mà. Đi về thắp hương đi. Anh Thông chỉ nói đại khái như vậy rồi mặc kệ cho lão Thạc đang ngồi ung dung nói phét với bà hàng nước. Hai anh em dắt díu nhau đi về. Trên con đường làng, bóng của hai anh em cứ lêu xa lêu siêu đổ dài. Ánh mặt trời mới có đầu ngày thôi mà cái nắng nó gay gắt, nắng đã như muốn đổ lửa rồi. Sau ngày hôm ấy, không biết có phải là vì thời vận đổi dời hay không, tự nhiên cái lò rèn của ông bà Chiến Tình làm ăn khấm khá hẳn. Một phần nữa là thằng con trai phá gia chi tử nó chết rồi còn đâu. Cho nên cũng chẳng còn người đẽo ông nữa, tiền tự nhiên cũng để ra được. Ông bà càng làm càng trúng, tiền cứ tựa như là từ trên trời rơi xuống. Ban đầu chỉ là độ dăm chục cái cuốc, xẻng, vài thứ nông cụ. Càng ngày các đơn hàng nó lại càng đến dồn dập. Nói không phải điêu chứ, đơn trước còn chưa giả xong thì đơn sau còn to hơn nhiều hơn đã tới. Thậm chí thế bảo là còn có cái hợp tác xã nào ở tận bên huyện bên, nó sang nó đặt đến cả mấy trăm cái lưỡi cày lưỡi bừa cơ mà. Tiền nhiều đã tới, cuộc sống cũng tất bật. Ông bà làm quần quật từ sáng đến tối muộn vẫn chẳng hết việc. Thôi thì như thế cũng tốt, cứ làm đi. Làm để cho quên cái nỗi mất mát do người con đã chết để lại. Loanh quanh chỉ trong vòng một năm có lẽ, cái lò rèn bé như là cái chuồng lợn lụp sụp của hai vợ chồng nay đã trở thành xưởng sản xuất cơ khí lớn nhất nhì cái xã này. Thuê thêm cả chục công nhân, ngày đêm gò hàn, lò rèn đỏ lửa đủ các loại sản phẩm. Có đứa ganh ghét buông lời chế nhạo, chúng nó nói với nhau: đấy, đó mẹ con chết thì mới khá lên được, chứ còn cái thằng ăn tàn phá hoại ấy, nó ở thì có mà mạt kiếp, đéo ngẩng được cái đầu lên. Thế nhưng mà ông bà cũng mặc kệ. Ông bà càng làm càng lớn, sau còn mở thêm vài cửa hàng, rồi mua thêm cái ao thả cá. Đến bây giờ mặc dù không nói là châm anh thế phiệt, nhưng cũng đủ để nói có kẻ nghe, đe có kẻ sợ. Hôm ấy vào ngày giỗ đầu của con trai, cả gia đình ông bà Chiến Tình quyết định cho đám thợ nghỉ một buổi để cỗ bàn chè chén. Cái nhà cấp 4 đã dỡ đi, thay vào đó là nhà gạch 2 tầng đều là hạng nhất nhì làng. Quanh sân hơn chục mâm cỗ đầy ắp những người. Thông ngược xuôi phụ bố mẹ bày mâm lễ trên ban thờ. Đang lúc lay hoay thì lão Thạc sấn vào hỏi han. Anh, chị, có việc gì cho em làm với? Em ngồi ngoài kia với đám thanh niên, chúng nó cứ luyên thuyên mãi, em nghe rứt hết cả đít. Chú cứ ra sưởi nước, trong nhà bố con tôi lo. Ông Chiến chẳng thèm quay sang nhìn, vẫn tập trung loay hoay sắp xếp mấy thứ hoa quả. Đoạn nói với anh Thông: con ra xem tiếp khách cho bố, bố vào buồng thay bộ quần áo cho nó đàng hoàng. Cứ thế ông đi thẳng vào buồng chỗ bà Tình, mặc kệ cho tay Thạc vẫn đứng đó trợn mắt chân chân. Tay có vẻ không vui vẻ gì nhưng không dám thổ lộ, cuối cùng quay sang bá vai bá cổ anh Thông. Thông, mày ra làm với chú chén rượu nhỉ? Dạ cáo chú. Chú cứ đi trước, cháu còn bao nhiêu việc, khách khứa của bố mẹ cháu còn đầy ra kia kìa. Dạo ơi, chú nói thật này, mày là con lui chứ mày là con ruột đếch đâu mà phải chi ly. Mày cứ ra đây, việc tiếp khách thì để cho cánh con Trúc con Thảo lo, chúng nó cũng nhớn cả rồi. Một lời nói nhói lên, Thông liếc nhìn ông chú bằng cặp mắt vô cảm, nhận ra bản thân mình vừa lỡ lời. Tay Thạc lại khè khà. Thông cảm, tính chú phổi bò ấy mà. Chú nói như thế nhưng mà đéo có ý gì đâu. Mày để bụng làm gì, chấp gì. Nói xong, Tay lập tức chạy ra sân, mặc kệ cho Thông đứng lại, nheo mắt nhìn Tay đăm đăm. Mấy chục năm lớn lên trong cái nhà này, Thông chưa bao giờ coi mình là người ngoài. Tình cảm của bố mẹ nuôi quả là không bằng ruột thịt thật, nhưng cũng đủ để cho trong lòng gã cảm thấy ấm áp. Thông chưa bao giờ cảm thấy thua thiệt so với mấy đứa em mình là con ruột của ông bà. Nói thẳng ra thì từ lâu, Thông đã quên mất cái danh phận con nuôi của mình. Cho đến bây giờ, khi lão Thạc nhắc lại, tự nhiên làm cho Thông ngẩn người. Châm điếu thuốc rồi định mặc kệ lời nói dỗi hơi, Thông còn đang tính đi ra ngoài tiếp khách thì bỗng nhiên trong bụng nổi lên cơn đau quặn. Mặc dù không đến nỗi đau quặn đau quại, nhưng không nhịn được nữa, Thông cắm đầu cắm cổ đi về phía nhà vệ sinh ở cuối hành lang. Vô tình thế nào, lúc đi ngang qua chỗ cửa buồng của ông bà Chiến Tình, Thông loáng thoáng nghe thấy điều gì đó. Hình như là bố mẹ đang thảo luận với nhau về một chuyện bí mật. Tò mò, Thông dừng lại áp sát tai vào tấm cửa gỗ, loáng thoáng nghe. Bà, tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi quyết định lập di chúc. Nay nhân ngày giỗ đầu của con, mọi người đông đủ, tôi thông báo luôn. Ông nói gở mồm cái gì đấy? Bà Tình đang ướm thử bộ áo mới. Ông Chiến xua tay. Tôi chả nói gở đâu. Dạo gần đây tôi thấy trong người lạ lắm. Thỉnh thoảng bụng tôi nó cứ đau lồng cả lên. Cảm giác cứ như chả còn sống được lâu nữa ấy. Gia cảnh nhà mình cũng khá rồi. Tôi muốn tranh thủ lúc còn khỏe mạnh minh mẫn thì lập di chúc. Lỡ tôi có bề gì thì bà với các con còn được yên ấm. Đấy, nói đâu xa như nhà lão Trương ở cuối xóm kia kìa. Chả di chúc gì trọt gì. Lăn ra đấy một cái là anh em chúng nó con cháu nó đâm chém nhau sứt đầu mẻ trán cũng chỉ vì cái mảnh đất. Nó bé như bằng cái hố xí nhà mình ấy. Bà Tình thở dài, buông bỏ bộ quần áo xuống, đi đến nắm tay chồng. Ông nói cũng phải. Cơ mà nhà người ta là nhà người ta, nhà mình là nhà mình. Tôi nghĩ là con mình nó cũng chẳng hư hỏng đốn mặt như thế đâu. Để con ra tôi biết chứ. Sau đó kéo ông ngồi xuống. Thế ông định chia thế nào? Thì tôi chính tính chia làm bốn. Câu nói của ông Chiến khiến cho Thông như là mở cờ trong bụng. Không phải là vì anh sẽ có một phần trong tờ di chúc, mà là vì anh cảm nhận được ông bà thực sự coi mình là con. Ở bên trong, ông Tiến Chiến tiếp là con Trúc một phần, con Thảo, con Kha mỗi đứa một phần. Phần còn lại tôi để cho bà. Dù gì thì dù, bà cũng phải có chút tiền dưỡng già chứ. Mai sau ngộ nhỡ tôi không còn, các con nó đi lấy chồng hết rồi, bà trông vào ai? Nhưng mà còn thằng Thông. Bà Tình hỏi. Chỉ nghe thấy giọng của ông Chiến đáp. Nó thì cần cái gì? Tôi với bà nuôi nó bằng đầu bằng cổ rồi. Giờ mấy chục tuổi đầu cũng phải tự đi mà làm mà ăn chứ. Tôi còn chữa kể công với nó thì thôi. Chứ mà nó lại còn dám đòi tôi đấy. Lời nói như sát muối vào tim. Anh Thông sững sờ. Ra mất mấy giây như không thể nào tin được điều mình vừa nghe thấy. Nó chua xót quá. Anh không nghĩ rằng là bản thân mình đột nhiên trở thành người thừa trong cái nhà này. Mấy chục năm nay làm lụng vất vả, anh không dám nói đến công lao, thế nhưng cũng có khổ lao. Từ những ngày còn đi mò tôm mò tép về nuôi các em, cho đến lúc xây dựng được cả cái cơ ngơi như thế này. Cũng là một tay anh bốc sắt dựng thép, làm việc quần quật từ sáng cho đến nửa đêm mới được nghỉ tay. Thế mà bây giờ đấy, người ta coi mình có phải là người nhà đâu. Chẳng phải như câu người ta vẫn nói là khác máu tanh lòng hay sao? Thực anh cũng chẳng ham hố gì của nả của bố mẹ. Thế nhưng anh không nghĩ đến là một ngày tận tai anh phải nghe thấy những lời chua chát như thế này. Anh Thông cứ thế mà dựa lưng vào tường. Cảm giác như là hơi thở của anh nó nghẹn lại, không tài nào mà hít vào được. Thế nào? Chú không lừa mày chứ? Ông bà có coi mày là con ruột đách đâu. Từ đằng sau lưng, giọng nói vang lên làm cho anh Thông giật bắn mình. Suýt chút nữa anh hét lên. Cũng may là kẻ kia đã kịp bịt chặt miệng anh lại. Quay ra thì nhận ra là Thay Thạc. Im. Đi ra ngoài này uống rượu với chú. Cứ thế mà túm tay anh Thông đi một mạch ra sân. Quan khách vẫn đang chè chén linh đình, chẳng ai để tâm đến hai người đang ngồi một góc xì xào to nhỏ. Thay Thạc rót một chén rượu rõ đầy, đẩy tới trước mặt thằng cháu. Uống đi, uống cho nó bớt buồn cháu ạ. Đời. Nó chơi đéo đẹp, nhưng mà phải chấp nhận cháu ạ. Nheo mắt nhìn chén rượu sóng sánh, cầm lên tập một ly cạn sạch, anh Thông cười chua chát. Chú thì biết cái gì về đời mà đòi dạy cháu. Ôi cháu ơi, Mày nhầm to con ạ. Tay Thạc cười cười. Chú mày bôn ba khắp nơi, gặp đủ loại người. Dĩ nhiên là chú quá hiểu cái thói lừa lọc gian manh bỉ ổi. Ai mà cháu có cái thói đấy, chỉ là có dám bộc lộ ra hay không. Đấy, mày thấy chưa? Mày coi người ta là ruột là thịt mà người ta coi mày là ruột thừa. Đến lúc thì phải cắt bỏ thôi. Tay tự rót cho mình một chén, uống cạn rồi lại tiếp tục tỉ tê. Đôi lúc làm người phải vì mình cháu ạ. Các cụ đã dạy rồi, người không về mình trời tru đất diệt. Đây này, tao đây này, em ruột của lão ấy còn bị hắt bị hủi. Mày, mày chỉ là con nuôi thôi. Rồi đến lúc thì mày cũng như tao thôi. Lời nói chấn động tâm can, Thông tự nhiên run lên một nhịp, vì cảm thấy lời ấy cũng có phần đúng. Mảnh đất này tính ra đúng là một nửa là của Tay Thạc đấy. Thế nhưng khi mà ông bà cụ mất đi, ông Chiến đã chiếm hết làm của riêng, rồi đuổi đứa em trai ra khỏi nhà. Ai mà có hỏi thì ông chỉ nói là vì Tay Thạc ăn chơi sa đọa quá, sợ rằng sẽ bán mất đất tổ tiên, cho nên cứ giữ đến khi nào biết hối cải, biết làm ăn lương thiện thì trả. Cơ mà mấy chục năm qua ông Chiến có muốn trả đâu. Bây giờ cháu ạ, mày muốn đổi vận, đổi đời, muốn ngẩng mặt lên với đời thì đêm nay đến gặp chú nha. Tay Thạc nói xong, uống thêm một ngụm rượu nữa, rồi ra hiệu cho Thông đi tiếp khách, bởi ông bà Chiến cũng sắp ra rồi. Cho đến lúc gần tàng tiệc, ông Chiến đã say quắc cần câu chẳng đi nổi. Thông có vẻ còn một chút tỉnh táo, vẫn đang dọn dẹp thì bị bà Tình kéo lại. Ông Chiến nặng quá, bà với con Trúc không đỡ nổi, nhờ Thông đỡ ông mới vào buồng ngủ giúp, việc còn lại để cho cánh đàn bà lo. Trong lòng Thông tự nhiên lại vang lên lời nói lạnh như băng của Tay Thạc. Có một phần bực tức đấy, thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, dù sao thì ông bà ấy cũng đã nhặt mình từ con đò hòn mang về nuôi từng ấy năm. Dù sao thì vác cái thây của bố nuôi đặt lên trên giường, lúc đang định quay đi thì đột nhiên ông Chiến gọi. Thông ơi, lấy cho bố cái chậu, bố buồn nôn quá. Nhìn ông ấy cứ lăn lông lốc ở trên giường, bất giác thông sững lại. Bao nhiêu năm nay, ông bà ấy coi anh như là người ăn kẻ ở. Ngay cả đến cái quyền làm con bây giờ anh cũng chẳng có. Không nói không rằng, Thông đi ra phía nhà vệ sinh lấy cái chậu rồi ném mạnh ngay ở phía trước mặt của ông Chiến. Ở thằng này lão, sao hôm nay mày hỗn thế? Mày làm như thế là mày ném vào mặt tao đi à? Ông Chiến lúc này ngước khuôn mặt đỏ như gà trọi lên quát. Thế nhưng Thông không đáp lấy một lời. Bực tức, ông Chiến càng nghiến răng. Tao hỏi mày, mày câm à hả? Bố có coi con là con không? Hả? Thông lạnh lẽo đáp lại bằng một câu hỏi như chẳng liên quan gì. Ông Chiến lúc này say quá, đầu óc đã mụ mị chẳng còn thần trí, lại bị con mình nó hỏi vặn, ông sôi máu. Cái thằng này, tao không coi mày là con thì tao coi mày là cái giống gì? Hả? Bao nhiêu năm nay mày ăn nhà tao, mày ngủ nhà tao, tao không coi mày là con thì tao chả tống cổ mày đi từ lâu rồi. Nếu đã coi con là con, bố có tính di chúc cho con cái gì không hả bố? Thực ra điều này anh Thông cũng chẳng định nói ra, chẳng qua lúc ấy uất quá mà lỡ miệng. Như nắm được thóp của con, ông Chiến lập cập vịn vào thành giường lảo đảo đứng dậy. Thì ra mày nghe lén vợ chồng tao nói chuyện à? Mày giỏi. Hóa ra vì không được chia chác thừa kế cho nên đâm ra là mày lật mặt đấy hả? Hả? Tao nói cho mày biết, mày là một tay tao nuôi lớn, là vợ chồng tao cưu mang mày. Mày biết thân biết phận thì tao còn rủ lòng thương. Chứ mày hỗn lao mất dạy thì đừng hòng ở cái nhà này. Cút, cút ngay. Đừng mong được một phân một cắc nào của các con tao. Cút. Anh Thông đứng đần mặt ra. Từng lời ông Chiến nói như vết dao cắt vào da vào thịt. Anh không ngờ rằng, để trực tiếp nghe những lời này, anh lại phải bị tổn thương nặng nề đến như vậy. Còn đang toan nói thêm điều gì, từ bên ngoài bà Tình, con Trúc, con Thảo lẫn con bé Kha sồng sộc chạy vào. Sao thế? Sao bố con lại quát tháo nhau ở Mỹ như thế? Bà nuôi ong tay áo trong nhà rồi. Con trai của bà đấy, giờ nó đủ lông đủ cánh, nó đang trách tôi không chia quả cho nó. Nó hằn học không khéo, nó còn đang định giết tôi kia kìa. Nó đang định giết tôi kia kìa. Ông nói thế là thế nào? Mấy cặp mắt đều đổ dồn về phía Thông, cũng không hiểu từ bao giờ trong tay của gã đã cầm chặt con dao Thái Lan gọt hoa quả để ở ngay tủ đầu giường. Thông buông con dao rơi xuống đất leng keng. Anh muốn thanh minh, thế nhưng bây giờ ai mà tin được. Thông ơi, sao mày lại tệ thế hả Thông? Tao với bố mày nuôi mày đến từng nay, sao mày nỡ? Mẹ, con không có. Con cũng không biết tại sao con lại thế. Mẹ, con im ngay. Im ngay, mày cút ra khỏi nhà tao. Mày cút ra khỏi nhà tao. Bà Tình lúc này vằn mắt lên, biết là không có ai tin lời mình. Thông nghiến chặt răng. Cuối cùng, anh quay đầu chạy ra khỏi nhà. Con Kha là con bé út, nó cũng là đứa gần gũi với anh Thông nhất, nó chạy theo. Anh Thông ơi, anh bảo anh xin bố mẹ đi. Bố mẹ thương anh mà. Chắc là bố mẹ giận bố mẹ nói thế chứ không đuổi anh vào đâu, không đuổi anh đi đâu. Anh Thông, anh vào đi. Thông thở dài đứng ở đầu ngõ, đứng lại xoa xoa đầu con bé. Thôi, em đi vào nhà đi. Chỉ đáp cột lột như vậy, đoạn giật phát tay của đứa em ra mà chạy thẳng ra đầu ngõ. Anh Thông! Anh Thông! Thông nằm ngủ một mạch đến bây giờ mới tỉnh. Hơi men trong người cũng đã tan hết. Anh ôm đầu buốt nhói, nhận ra là mình lại đang nằm ở ngay cái quán đồng. Nhìn ra bên ngoài trời tối mịt, anh không biết đi đâu về đâu. Bởi làm gì còn nơi để về. Cứ thế lang thang trên đoạn đường cánh đồng dài đến mấy cây số. Đầu óc anh nghĩ đủ thứ miên man. Vốn dĩ, một đứa con bị mẹ ruột của mình vứt bỏ khi còn đỏ hon hòn đã là khổ. Ngỡ tưởng được cha mẹ nuôi nhặt về nuôi nấng từng ấy năm sẽ có một gia đình hạnh phúc. Cũng từng ấy năm lớn lên, anh biết thân biết phận cho nên lúc nào cũng phải cố gắng. Nếu như các em mình là con đẻ, chúng nó chỉ làm đôi ba phần. Anh luôn mắm môi mắm lợi mà làm hơn nhiều. Thậm chí đến cả khi đi học, để cho các em được học hành tới nơi tới chốn, anh phải bỏ học sớm để mà đi ra đồng làm đồng phụ mẹ, ra ngoài lò rèn mà phụ bố. Ấy thế mà người ta vẫn cứ nói con người đôi khi trong khó khăn hoạn nạn, lúc còn khổ sở nghèo đói, con người ta còn có nhau, còn ở bên nhau được. Thế nhưng khi đã giàu sang phú quý, thử nhìn lại mà xem, bên cạnh mình có còn những người năm xưa đã từng chia ngọt sẻ bùi hay không? Có còn hay không? Bất giác, câu nói của Tay Thạc, ông chú hở vang lên trong đầu. Đời nó bạc lắm cháu ạ. Đời nó bạc lắm cháu ạ. Nó bạc lắm cháu ạ. Tay Thạc chỉ cần đi hết con đường đất này, rẽ sang bên bờ mương thủy lợi là tới. Nói nhà cũng chẳng đúng, bởi tính ra nó chỉ như là cái lều vịt Tay Thạc dựng tạm lên ở cuối đê. Bởi vốn đất cát ông Chiến đã chiếm làm của riêng cả rồi, cho nên Tay Thạc đành phải ra đây mà ở tạm. Chú Thạc ơi, chú Thạc. Thông cất tiếng gọi khẽ khẽ từ bên hông căn lều. Tay Thạc lúc này đang lúi húi nấu gói mì tôm, thò đầu ra. Ai đây? À, đây, chờ tao một tí. Nghĩ xong rồi hả? Độ 10 phút sau, Tay Thạc bưng ra hai bát mì, đặt xuống cái bàn ọp à ọp ẹp. Ăn đi. Nhìn mày là chú biết là mày nhịn đói từ sáng đúng không? Ăn đi con. Có thật mới vượt được đạo. Ăn đi rồi nói chuyện. Thế nhưng lúc này Thông làm gì còn bụng dạ gì mà ăn. Anh đẩy bát mì sang một bên, châm một điếu thuốc, nheo mắt phì phèo. Nhìn một vòng quanh căn lều, chỉ có nhõi cái giường tre cũ. Bao nhiêu đồ đạc đã bay theo sóc đĩa đĩa bợ. Thông ngán ngẩm. Như là cái chuồng lợn này mà chú cũng ở được à? Tay Thạc ngồi xuống, cũng không vội ăn mì. Gã châm một điếu thuốc lào, rít một hơi, phun ra làn khói khét lẹt lẹt. Ôi dào ơi cháu ơi, ăn thì nhiều chứ ở thì hết bao nhiêu đâu. Tao nghe mấy người hàng xóm kể, trưa nay bố con mày cãi nhau đi à? Thông gật đầu nhưng rồi lại lắc. Có phải cãi cọ gì đâu. Mà thật cũng chả phải. Chú đừng có lên thuyên. Tay Thạc ừ đại một tiếng, rồi sau đó mới kéo bát mì sang xì xà xì sụp. Xong xuôi đâu đấy, cầm cái đũa quẹt qua bên mồm, Tay Thạc mới thong dong. Không phải là tao ghét bỏ gì ông anh tao đâu. Nhưng mày, mày nhìn lại cái bản thân mày mà xem. Vì nhà ông ấy mày làm biết bao nhiêu việc. Hả? Bây giờ thì mày ra cái lông cái lỗi lại. Mày thấy lời chú nói có đúng không? Lòng người ấy, nó bạc như vôi con ạ. Người ta bảo rồi, đồng tiền không phấn không hồ, mà sao khéo điểm khéo tô mặt người. Bây giờ thì tỏ mặt chữa. Thì ai cũng ngờ đâu chú. Bao năm qua cháu biết thân biết phận, cháu đã cố gắng hết sức. Thế nhưng họ không công nhận thì cháu biết làm thế nào. Đến đây Tay Thạc tự nhiên nhoẻn miệng cười. Mày ngô lắm. Đoạn Tay Thạc dí sát vào mặt của Thông, rồi nói bằng giọng thấp trầm. Cái gì là của mình thì mình phải giành phải giật lấy chứ, đúng không? Để chúng nó ngồi lên đầu lên cổ thế à? Giành, giành như thế nào? Chú nói gì cháu không hiểu. Bây giờ đến cả di chúc cháu còn không có tên. Chú bảo cháu giành kiểu gì? Chỉ chờ có vậy, Tay Thạc cầm cái đũa gõ lách ca lách cách. Âm thanh nghe cũng đến là vui tai. Đây là cái chiêu mà Tay Thạc học của mấy tay hay ngồi trong chiếu bạc, lúc chuẩn bị chờ cái tay sau nhà cái mở cái bát. Đội cờ bạc cũng hay gõ đũa rồi hát mấy cái bài. Nghe nó cũng lạ lạ, vui vui. Ông cháu à, ấy đồng tiền không phấn không hồ, mà sao khéo điểm khéo tô mặt người. Ruột non ấy, đến khi mà nó béo mẫm mỡ rồi, nó thành ruột già thì lúc ấy nó cắt ruột thừa. Hết tập 1. Anh chị em cho tôi cái cảm nghĩ về về câu chuyện này. Lâu lâu rồi mới có một cái chuyện ma làng quê mà nó cảm giác nó gần gũi và nó đời như thế này, đúng không? Tôi đã bảo với anh em rồi mà, tác giả Nguyễn Hồng Dung là một trong những tác giả viết cái dòng chuyện ma làng quê, cái bối cảnh nó rất là đời, nó rất là gần gũi, nó rất là sát. Nó rất là sát với cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái chú Thạc, chú ấy sẽ dẫn dắt anh Thông như thế nào. Thứ hai nữa là liệu rằng là anh Thông, anh ấy có bị quấn theo những cái âm mưu của chú Thạc hay không, và những cái điều ma quái gì nó còn ập đến với gia đình của ông bà Chiến nữa. Nói chung là tôi nghĩ rằng là cái câu chuyện nó đời, tại vì chính là ở cái bọc, cái xây dựng cái từng cái nhân vật ở trong đó. Chúng ta thấy có đủ hết, chỉ trong vỏn vẹn có một gia đình thôi, đủ hết từ ông bố bà mẹ, mỗi người một tính cách, đúng không ạ? Cho đến anh Thông, cho đến ông chú, cho đến các em, và thậm chí kể cả cái ông trưởng họ hay chửi bậy, nó đủ gần hết. trong một cái gia đình thường ngày chúng ta có, trong một cái gia đình lớn chúng ta có, thì đấy là cái nét đời. Chúng ta sẽ xem ở đây đang có nhiều bạn thì đang trách ông Chiến bà Tình, đúng không ạ? Nói chung là phải hết ngày mai mới biết, mà thú thực là tôi cũng không biết đâu các bạn, tôi cũng không biết đâu, tại vì anh em cũng biết đó, tôi có bao giờ tôi đọc trước tác phẩm đâu. Tôi không đọc trước tác phẩm bao giờ cả. Cứ chị biên tập, chị sẽ kiểm check các thứ, tôi làm việc tác quyền với tác giả, sau đó là tôi lên sóng đó. Thôi hôm nay đọc thế thôi các bạn, mình cũng không còn sức, bởi vì đây là đang đọc livestream, tôi cũng không còn sức để mà đọc tiếp tập nữa đâu các bạn. Còn nếu như các bạn muốn nghe những chuyện khác thì các bạn chịu khó vào trong kênh. Tôi cũng có nhiều anh em góp ý. Thế cho nên là trong cái quãng thời gian dài vừa qua là tôi cũng cố gắng. Thứ nhất là tôi ép tác giả. Đấy, thứ hai là tôi cũng cố gắng tăng cái phần kiểm duyệt để tăng cái chất lượng chuyện lên rồi. Chẳng hạn như là cái chuyện 19 giờ, cái tác phẩm của anh Bùi Ngọc Phúc, thì cái bộ Tiến Lò Đúc đó cũng là một trong những cái bộ rất là ấn tượng. Rất là ấn tượng. Tôi đã sở hữu cái cuốn sách bản in của anh ở trên cái giá sách này rồi. Đều là những chuyện rất là chất lượng. Các bạn có thể tìm là Tiến Lò Đúc để nghe. Ok. Ngày mai chúng ta sẽ chờ theo dõi tiếp nha. Và đừng quên hãy ủng hộ A Tún. Có khi là anh Thông và ông Chiến đau bụng vì nó dạng, một là men gan nó tăng, thứ hai là rất có thể là dạng cẩn thận sỏi thận nó gây đau thốc, chứ cũng chưa chắc là phải là dạ dày đâu. Dạ dày nó đau nhầm nhầm cái đau thốc như thế thì nó chắc là có khi là thận rồi. Cái găng gật này nó hỗ trợ giảm men gan và ổn định chức năng gan rất là tốt đấy nha. Mát gan, không bị mụn nhọt. Còn tỷ dụ mà hay nhậu nhẹt như chú Thạc là uống găng gật là đúng bài rồi đấy chú ạ. 200 cá một ký, hai cái bịch này mỗi lần pha chú lấy cái niêu đất ở ngay đằng sau chòi vịt đó, khoảng 2 lít nước chú làm nắm này, chú đun lên, đun 2 cốt là được 4 lít, chú uống cả ngày thay rượu, rượu nhẹt nó không có tốt gì cả nhá. Găng gật xạ đen nó được làm từ thảo dược tự nhiên. Các bạn có thể tra trong các sách thuốc, tra trên mạng, công dụng của nó đã có từ lâu đời, nhiều người dùng rồi. Và đặc biệt là người ta gọi là găng bà đẻ. Tại vì sao? Tại vì là khi mà lúc mà đang bầu thì tuyệt đối không dùng. Thế nhưng khi mà đẻ xong thì thứ nhất là nó hỗ trợ tống đào thải những cái cặn, những cái độc trong người ra. Thứ hai là nó làm cho người mẹ ăn tốt, ngủ tốt, nó vào sữa vào con thế. Cho nên người ta gọi là găng gật hoặc là găng bà đẻ hoặc là găng bầu. Cái này thì anh chị em nào ở vùng Trung Du miền núi là chắc là cũng sẽ biết. Nếu mà nói là găng gật thì ít người biết, nhưng găng bầu thì có khi là các bạn biết. Đấy, thì chính là như vậy nhá. Găng bà đẻ, găng hậu sản, găng gật, găng bầu, rất nhiều người biết. Còn cái xạ đen thì từ ngày xưa rồi, tôi nhớ mãi từ những cái năm 2010, 2011 là ông già tôi cùng với ông cụ đầu bạc là chạy xe máy đèo nhau lên tận trên Hòa Bình để chỉ để mua giống mà rất là đắt để đưa cây xạ đen về bên nhà trồng. Tại vì cái thời đấy cái xạ đen nó chưa phổ biến. Và cái công dụng hồi đấy người ta đổ nùm nó gọi xuống sườn đi làm đấy, nó đổ nùm lên là xạ đen có thể chữa được ung thư, cho nên hồi đấy rất là hot. Thế nhưng mà sau này thì người ta nghiên cứu nhiều, người ta bảo là để mà nói là xạ đen chữa ung thư thì nó không hoàn toàn đúng. Xạ đen nó có một vài chất ức chế một vài dạng dị tế bào thôi, chứ để mà nói là chữa được ung thư nó không hẳn nhá. Nhưng mà nó có thể ức chế, nó làm tiêu đi những u cục và ức chế một vài dạng dị tế bào thôi. Đấy, thì cái công dụng mà rõ nhất của xạ đen là thứ nhất là tăng sức đề kháng cho cơ thể, thứ hai là hỗ trợ tiêu hóa và cũng là cái hỗ trợ về đường gan rất là tốt. Thì tôi dám chắc ở cái đó. Đấy, các anh em có thể là tra trong sách thuốc. Ok, cái găng gật xạ đen này là cái mà được rất nhiều anh chị em sử dụng và cũng đã công nhận rồi. Các bạn có thể là vào shop ở đặt hàng hoặc theo số đỏ để được tư vấn cụ thể hơn. Và cuối cùng thì xin chúc anh chị em ngủ ngon. Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái gia đình này liệu rằng nó đã đến hồi mặt phúc hay chưa, và đằng sau đó nó còn cái bí mật gì, cái ân oán gì nữa, thì ngày mai chúng ta sẽ theo dõi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.